Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 133 gạch dưới một tương lai vương triều. Góc truyện audio.com. Rất rõ ràng, Lâm Y cũng không hy vọng những thành bảo chi chủ đó toàn bộ đều rút lui khỏi u ám xâm lâm. Ở trong u ám rừng rậm, có tính bằng đơn vị hàng nghìn thành bảo chi chủ. Bọn hắn lâu đài vật tư cộng lại đem là một con số khổng lồ. Những thứ kia vật tư, nếu như toàn bộ tụ tập ở trong tay của hắn, hắn thiên sứ thành bảo sắp có khả năng trực tiếp vượt qua thành trì cấp bậc. Đi vào vương đô tầng thứ, có vương đô, có thể thành lập vương triều. Đương nhiên, sở hữu thành trì cấp bậc thành bảo thế lực, cũng có thể thành lập vương triều. Chỉ bất quá, như vậy vương triều, phạm vi thế lực quá nhỏ. Không tính là đúng nghĩa vương triều thế lực, chỉ có vương đô, mới, chỉ có thể miễn cưỡng gọi là vương triều. Giả sử lại tăng thêm thần vật, vương triều chi tâm, vậy đem là một cái bị thế giới pháp tắc, cùng với khu vực trung tâm bản thổ thủ đô đế quốc thừa nhận. Tán thành vương triều thế lực, từ nơi này đó có thể thấy được, vương triều đại thể có thể chia làm ba loại, tiểu vương quốc. Thành trì cấp bậc thế lực, ngụy vương hướng, sở hữu vương đô, lại không có vương triều chi tâm, không chịu tán thành, chân chính vương triều thế lực, đã sở hữu vương đô, lại có vương triều chi tâm, bị thế giới pháp tắc cùng với bản thổ thủ đô đế quốc tán thành. Có tư cách thành lập quan hệ ngoại giao, mà Lâm Y muốn thiết lập, tự nhiên cũng là loại thứ ba vương triều. Dù sao, hắn đã có thần vật vương triều chi tâm. Đây là thú triều hoạt động chiến lược bảng điểm hạng nhất chân chính đặc thù duy nhất thưởng cho. Còn thiên không chi thành, hoàn toàn là bởi vì hắn vận khí tốt, mới, chỉ có, rút được, muốn thành lập loại thứ ba vương triều. Lâm Y bây giờ còn thiếu sót, chính là vương đô, quảng cáo, khi hắn thiên sứ thành bảo tấn thăng làm vương đô, sau đó. Thiên sứ vương triều cũng liền ứng vận mà sinh. Bất quá, muốn đem thiên sứ thành bảo lên tới vương đô cấp bậc, tự nhiên cũng cần phi thường khổng lồ vật tư. Dù cho hắn thiên sứ, tự nhiên tinh linh, quang minh quân đoàn, cũng có thể thu thập tài nguyên. Vậy cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể hái được như vậy cự lượng vật tư. Mà Lâm Y cũng không khả năng làm cho hắn thiên sứ cùng tinh linh đi làm trụ cột tài nguyên thu thập công tác. Hắn chuyện cần làm, cũng chỉ có thể là cướp bóc còn lại thành bảo chi chủ vật tư, cướp bóc bản thổ thế lực vật tư, cướp đoạt mới có thể phát đại tài. Tự nhiên mà vậy, hắn không hy vọng những thành bảo chi chủ đó rút lui khỏi u ám xâm lâm. Giả sử tất cả đều chuyển đi, hắn đi đoạt của người nào? Vẹn vẹn chỉ cướp đoạt bản thổ thế lực nói. Vậy cũng không nhất định có thể. Vẫn là quá chói mắt một ít. Lâm Y xoa trán một cái. Lần này thế giới thông cáo xuất hiện làm cho hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ban đầu hàng lâm vô tận đại lục thời điểm, hắn rất nghĩ thông suốt quá thế giới thông cáo. Một lần hành động thành danh, cho rằng cái này có thể giúp hắn thiên sứ thành bảo thế lực trong tương lai có thể có được một cái tốt hơn không gian phát triển. Hiện tại, hắn nhưng bởi vì quá nổi danh mà nhức đầu. Các nơi trên thế giới thành bảo chi chủ đều sợ hắn, u ám xâm lâm thành bảo chi chủ càng thêm sợ hãi hắn. Sợ lọt vào hắn tiến công, những thành bảo chi chủ đó tình nguyện lãng phí một đoạn thời gian phát dục, cũng muốn dọn đi thành bảo chi tâm, mang theo tọa hạ binh chủng cùng với lâu đài vật tư, thoát đi u ám xâm lâm. Cái này liền thật không tốt. Giả sử u ám xâm lâm thành bảo chi chủ đều chạy sạch, vậy hắn chẳng phải là đang đùa offline. Tốc độ phải tăng tốc, đừng cũng chờ bọn họ toàn bộ chạy rồi mới hạ thủ cũng đã chậm. Lâm Y trong lòng có chủ ý, lần này tiến công địa tinh vương quốc. Lâu đài đại quân muốn tiện thể đem xung quanh trong vòng ngàn dặm bên trong thành bảo thế lực đều cho thanh lý lần, coi như muốn chạy. Vậy cũng phải ngoan ngoãn đem lâu đài vật tư lưu lại. Nghĩ tới đây, Lâm Y liền tắt đi phi thường náo nhiệt thế giới nói chuyện phiếm Tần Đảo. Màn đêm đã hàng lâm. Hắn nằm ở trên giường cùng Tiểu La Lị hàn huyên một hồi thiên hậu. Liền tắm một cái rồi ngủ. Đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Mới lên Thần Hy đem toàn thân màu trắng thiên sứ thành bảo bao phủ. Vì tòa pháo đài này phủ thêm một tầng kim hà. Xa xa trông lại, nó cùng chung quanh nước biếc Thanh Sơn có vẻ hơi không hợp nhau. Bởi vì nó quá mức rực rỡ. Liền như cùng rơi xuống ở lục sắc vương dương chung một viên bạch kim bảo thạch. Hiện ra cực kỳ mắt sáng. Rửa mặt, ăn qua tiểu thiên sứ chuẩn bị phong phú dinh dưỡng bữa sáng. Lâm Y liền tới đến rồi trong viện. Thiên sứ chiến đội, quang minh quân đoàn, tự nhiên tinh linh quân đoàn, đều đã tập kết hoàn thành. Liệt diễm cự long nhóm cùng với hoàng kim sư, cũng đều phấn chấn tinh thần. Bọn họ cùng đợi đến từ Lâm Y mệnh lệnh. Bất quá, Lâm Y ngược lại không sốt ruột. Địa tinh quân đoàn mượn dưới đất lối đi an toàn. Đi trước địa tinh vương quốc. Còn có khoảng chừng thời gian 3 tiếng mới có thể tới địa điểm. Đây là Lâm Y dựa vào tín ngưỡng liên hệ. Cùng địa tinh các tín đồ câu thông phía sau biết được tin tức. Lâm Y đã truyền lệnh địa tinh quân đoàn. Chờ bọn họ tới địa điểm sau đó, liền tập thể hướng hắn cầu nguyện làm cho quang minh cùng tín ngưỡng lực lượng đưa bọn họ bao khỏa bao phủ. Cái kia thời gian, dưới trướng hắn tiểu thiên sứ nhóm có thể mượn truyền tống loại thần thuật. Trực tiếp hàng lâm đến địa tinh quân đoàn chỗ ở tọa độ vị trí. Cũng không cần đem thời gian lãng phí ở đi đường bên trên. Địa tinh vương quốc khoảng cách thiên sứ thành bảo. Khoảng cách xấp xỉ 800 km. Đây là một cái không xa cũng không gần khoảng cách. Quảng cáo. Đối với thiên sứ, liệt diễm cự long cùng với hoàng kim sư thú mà nói ngược lại không coi vào đâu. Thế nhưng đối với phổ biến không có năng lực phi hành. Cũng không có phi hành tọa kỵ quang minh quân đoàn cùng tự nhiên tinh linh quân đoàn mà nói. Không dựa vào dưới đất lối đi an toàn cùng ma lực quỹ đạo xe. Phải cần 3-4 ngày mới có thể đạt đến. Thiên sứ nắm giữ truyền tống loại thần thuật. Thì có thể mang quang minh quân đoàn cùng tự nhiên tinh linh quân đoàn. Trong nháy mắt truyền tống đến địa tinh vương quốc phụ cận. Thậm chí còn, hắn cũng có thể đi xem. Dù sao có thể truyền đi. Đây cũng là có thể trực tiếp truyền về. Hắn nhớ đi giám định và thưởng thức một cái địa tinh quốc vương phong lai. Lúc trước. Cái kia vị quốc vương bệ hạ nhưng là không nói hai lời. Trực tiếp đem hắn thiên sứ thành bảo liệt vào, sổ đen. Thẳng đến hắn chinh phục tinh linh bộ lạc sau đó. Địa tinh quốc vương mới biết được có người là hắn không chọc nổi. Địa tinh quốc vương là một người rất sáng suốt. Biết không làm hơn thiên sứ thành bảo. Liền liều mạng đề thăng cùng thiên sứ thành bảo hữu hảo giá trị hy vọng thiên sứ thành bảo không nên đi qua gây khó khăn cho hắn chỉ tiếc. Địa tinh quốc vương nghĩ đến nhiều lắm. Theo Lâm Y, hữu hảo giá trị cùng cừu hận giá trị cũng không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa đây cũng chỉ là bản thổ thế lực đơn phương biểu lộ ra đối với hắn thiên sứ thành bảo thái độ. Với hắn bản thân không có quan hệ. Càng không cách nào cải biến hắn sớm đã thiết lập sẵn chiến tranh kế hoạch. Một ngày mới, chuyện trọng yếu nhất, tự nhiên là dựng dục mới một ngày thiên sứ thánh linh. Lâm Y đi tới thiên sứ chuyển sinh trì, phụ cận. Điều tra tin tức gợi ý sau đó, liền lập tức lựa chọn dựng dục. Rất nhanh, chuyển sinh trì bị một mảnh nồng nặc quang mang bao phủ ngay sau đó. Từng viên một ánh sáng óng ánh cầu từ trong ánh sáng bay ra. Làm quang cầu dồn dập vỡ tan sau đó. Từng cái bạch chiết non nớt thiên sứ thánh linh. Liền xuất hiện ở Lâm Y trước mặt. Theo thường lệ, Lâm Y coi tiểu thiên sứ nhóm cánh sau lưng. Đến cuối cùng, Lâm Y biểu tình một đã như mê hoặc bình tĩnh. Không có nửa phần kích động. Cũng không có biểu thị thất vọng. Bởi vì... hắn hôm nay vận khí không tốt cũng không xấu. Cách chương.